Nam Dương. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với nghe tôi kể chuyện tình cùng với Nhím Xù. Thời gian vừa rồi thì Nhím Xù sorry các bạn vì là rất là bận ý. Mình cũng mới nhận được một lố các dự án, đâm ra là đi làm suốt rồi, không có thời gian ở nhà luôn. Hôm nay các bạn có nhìn thấy cái góc đằng sau của mình đã thay đổi không ạ? Mọi khi là nó là cái góc tường ạ, nhưng mà mình mới Nhím Xù mới thay đổi cái chỗ ngồi làm việc ở trong trong phòng làm việc của mình, và đã decor lại cái chỗ ngồi làm việc của mình đẹp hơn để có thể khi mà lên hình thì chắc là sẽ dễ thương hơn một chút, để cho mọi người có thể cảm thấy hứng khởi khi mà nhìn thấy Nhím Xù lên hình. Nhím Xù mới làm một cái kệ sách đằng sau lưng, cũng như là mới mua mới update mấy cái cây rất là xinh ở đây này. Mọi người thấy không? Ở góc này có một cái cây. Ra mất khá nhiều thời gian để làm cái góc này. Hôm trước cũng có up lên Instagram là cầu cứu kêu mọi người là Nhím Xù mới một cái kệ là rỗng không có gì luôn. Thế là cùng đã được một số cơ số các bạn gửi quà đến cho Nhím Xù để trang trí cái kệ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái đèn này, đây là Maruko này, ở dưới là những cái quyển sách mà Nhím đọc. Tất nhiên là nó chỉ là một phần rất là ít thôi, vì là Nhím Xù cũng chưa có khiêng hết về đây được. Ở dưới thì vẫn còn rỗng, chưa có cái gì để luôn. Tâm sự với các bạn một chút, đây là cái góc thu mới của Nhím ở nhà. Và ở đây thì Nhím sẽ dùng chiếc mic này để tiếp tục thu âm chuyện gửi đến các bạn. Tiện thể thì khoe với mọi người, đây là bức tranh mà Nhím vẽ thời gian gần đây. Nếu như các bạn theo dõi fanpage của Nhím Xù thì biết là đây là một bức tranh Nhím vẽ để lên chuyện ấy. Nhưng mà vẫn chưa lên được cái chuyện nào mà có nội dung tương tự như thế này. Mọi người nhìn em không ạ? Để này dễ hơn. Đây. Đó. Đây là bức tranh một cô gái ngắm hoa, uống rượu và mặc một bộ váy, một bộ áo màu đỏ. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Đây là tranh Nhím Xù vẽ. Mà cũng chưa biết lên vào cái chuyện gì luôn. Tâm sự như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 11 của câu chuyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận trên kênh các bạn nhé. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù, cũng như là comment cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận của các bạn về câu chuyện này. Nhím biết là đây là một câu chuyện ngọt sùng, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không khiến cho các bạn phải thất vọng đâu, vì sắp sửa chúng ta sẽ bước vào cái thời kỳ phong ba bão tố của nhân vật chính rồi. Các bạn hãy đón nghe ở những phần tiếp theo nhé. Xin chào và mời các bạn cùng nghe chuyện. Bye bye. Búp bê cầu nắng, chương 82. Chuyện cậu đã hứa, đừng quên. Ngồi đi. Bố Lâm chỉ vào ghế. Khương Trừng đương nhiên là theo lời ngồi xuống. Nói thật, tôi không thích cậu. Bố Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khương Trừng không biểu hiện kinh ngạc lắm. Từ lần đầu tiên gặp bố Lâm, anh đã cảm giác được bố Lâm không thích anh. Thậm chí có thể nói là rất ghét anh. Con biết. Khương Trừng nhàn nhạt nói. Con tự biết cơ đấy. Bố Lâm lấy một điếu thuốc trong túi ra, sau đó lấy thêm bật lửa, rồi đưa một điếu cho Khương Trừng. Bình thường, Khương Trừng rất ít hút thuốc, có thể nói là không hút. Nhưng đây là thuốc do bố chồng đại nhân tương lai đưa. Sao anh có thể không biết điều được? Thế là anh nhận lấy điếu thuốc. Anh im lặng châm thuốc lá. Một ngọn lửa đỏ bốc lên, đốt cháy điếu thuốc. Khương Trừng dùng hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, kẹp thuốc lá. Anh từ từ đến bên miệng, nhẹ nhàng hút một hơi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, làn môi tinh xảo phun ra luồng khói nhàn nhạt. Trong không khí cũng bắt đầu ngập tràn mùi thuốc. Ánh mắt của anh có sự biếng nhác không nói nên lời. Làn khói mỏng manh làm mờ đi gương mặt của anh. Nhưng bố Lâm lại thấy được một vẻ mặt khác trong chớp mắt đó của anh. Anh chỉ im lặng ngồi, nhưng trên người lại có sức ép đối với người khác. người đàn ông này là người vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là người rất đáng tin cậy. Ông sống nhiều năm như vậy, số người tiếp xúc cũng không ít. Từ ánh mắt, ông có thể nhìn ra được Khương Trừng đang là thật lòng thích Tiểu Miêu. Thậm chí có thể nói, sự cưng chiều, tình cảm đối với Tiểu Miêu bộc lộ rất rõ ràng. Hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng hút xong một điếu thuốc. Cho đến khi điếu thuốc gần hết, sắp cháy tới tay, thì Bố Lâm mới thuần thục gảy tàn thuốc, sau đó rụi rụi trong gạt tàn. Khương Trừng cũng nhanh chóng rụi điếu thuốc lá. Tiểu Miêu là đang ở cùng với cậu đi. Bố Lâm không dùng câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Vâng ạ. Khương Trừng nhìn vào mắt Bố Lâm nói. Tiểu Miêu là con gái, cậu lại là người của công chúng. Cậu có biết làm như vậy là khiến cho nó phải giống như cậu không? Con bé sẽ phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Con có thể bảo vệ cho cô ấy. Khương Trừng kiên định nói. Bảo vệ? Vậy cậu nói đi, cậu dùng cách gì để bảo vệ nó đây? Bố Lâm hừ lạnh một tiếng. Dù là dùng biện pháp gì thì con cũng sẽ không để cô ấy phải chịu một chút thương tổn nào. Con yêu cô ấy. Nói thì dễ nghe, nói dễ nghe như vậy ai mà không nói được. Nhưng mà cậu làm được bao nhiêu đây? Con sẽ cưới cô ấy. Cưới nó? Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu? Chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi. Cậu yêu nó bao nhiêu? Cậu biết kết hôn có nghĩa là gì không? Đối mặt với sự dồn ép của Bố Lâm, Khương Trừng vẫn duy trì sự lễ phép. Đúng mực, anh nói. Không phải ạ, con biết cô ấy không phải chỉ có vài tháng, là 7 năm. Anh vừa thốt ra lời này, Bố Lâm liền sửng sốt. 7 năm? Vâng, thật ra lúc Tiểu Miêu đang học cao trung, con đã gặp được cô ấy. Từ lúc đó, cô ấy vẫn luôn ở trong lòng con. 7 năm nay, cô ấy chưa từng bị phai nhòa trong trái tim của con, vẫn rõ nét như thuở ban đầu. Chỉ khi một lần nữa gặp lại, cảm giác trống vắng trong trái tim con mới được lấp đầy. Con nhìn thấy cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, luôn muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất, muốn dùng tất cả mọi thứ để đối tốt với cô ấy. Khương Trừng nói xong, Bố Lâm im lặng một lúc lâu. Không biết là qua bao lâu, ông mới mở miệng. Tiểu Miêu, nó có biết không? Khương Trừng lắc đầu. Không ạ, cô ấy không biết. Vì sao không nói cho nó biết? Nói thì có ý nghĩa gì đâu. Dù cô ấy có biết hay không, cũng không thay đổi được chuyện con yêu cô ấy. Hơn nữa, con sẽ càng ngày càng yêu cô ấy. Con biết bố yêu cô ấy, nhưng con sẽ còn yêu cô ấy hơn. Lúc Khương Trừng nói những lời này, trong mắt là đong đầy chân thành, nói không nên lời, tựa như đang đưa ra một lời thề với Bố Lâm. Tiểu Miêu, tuy thoạt nhìn yếu đuối, nhưng từ nhỏ cũng đã rất có chủ kiến rồi, cũng rất kiên cường. Từ lúc sơ trung, nó đã rời khỏi tôi và mẹ nó, chuyển ra ngoài học. Lúc ấy cũng chỉ ở cùng với An Ninh. Khương Trừng không nói gì, chỉ im lặng nghe Bố Lâm nói về những ngày tháng khi anh còn chưa gặp được Lâm Giang Nam. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ mỗi một câu mà ngày hôm nay cậu nói với tôi. Sẽ yêu con gái tôi thật lòng, thậm chí còn phải yêu hơn cả bản thân mình. Con sẽ... Được rồi, giờ qua mở cửa sổ đi. Bố Lâm nói với Khương Trừng. Mở cửa sổ? Khương Trừng khó hiểu nhưng vẫn theo lời ông đi qua mở cửa. Khương Trừng vừa mở cửa, Bố Lâm cũng đi qua. Hai người đàn ông đều đứng trước cửa sổ. Không biết tuyết rơi từ khi nào, gió lạnh cũng ào ào thổi vào căn phòng. Bố Lâm duỗi tay, phủi phủi quần áo của mình. Khương Trừng khó hiểu nhìn ông. Nhìn gì? Còn không mau phủi quần áo. Mẹ cậu ghét nhất là những người hút thuốc. Hơn nữa, tôi cũng đã hứa với bà ấy là không bao giờ hút thuốc nữa rồi. Nghe Bố Lâm nói vậy, đôi mày của Khương Trừng mới giãn ra, khóe môi mang theo ý cười. Vừa rồi ông nói, mẹ cậu, chứ không phải là mẹ Tiểu Miêu. Điều này có ý nghĩa là anh đã được chấp nhận rồi. Khương Trừng phủi phủi quần áo trên người, hai người đều đứng cho bay mùi thuốc lá. Rốt cuộc, Khương Trừng cùng bố Lâm đứng trong thư phòng rất lâu sau mới ra. Lúc hai người bước ra, Lâm Giang Nam phát hiện bố của mình cũng không còn lạnh nhạt với Khương Trừng như lúc nãy. Tuy không có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Ông vươn tay, vỗ vai Khương Trừng. Chuyện cậu đã đáp ứng thì đừng có quên đấy. Khương Trừng nhìn bố Lâm, trên mặt là sự nghiêm túc. Bố yên tâm, con sẽ không quên. Bố Lâm gật gật đầu. Tốt. Bởi vì đã là rất khuya, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm, nên bố Lâm mẹ Lâm không giữ hai người ở lại lâu. Bố mẹ, con đi trước đây. Lâm Giang Nam vẫy tay với bố Lâm, mẹ Lâm. Bố mẹ, con cũng đi đây. Khương Trừng cũng chào tạm biệt. Hôm nay bố mẹ cũng mệt mỏi rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Tốt, bố mẹ biết rồi, các con mau về cả đi. Khóe môi mẹ Lâm mang theo ý cười, bà rất vừa lòng với Khương Trừng. Lúc Lâm Giang Nam còn đang đi học, cả ngày cứ nhắc đến Khương Trừng bên tai bà. Khương Trừng tốt bao nhiêu, Khương Trừng đẹp trai bao nhiêu. Cho nên trong tiềm thức mẹ Lâm đã trở thành fan girl của Khương Trừng từ lúc nào không hay. Cùng bố Lâm mẹ Lâm chào tạm biệt xong, hai người liền trở về nhà. Trên đường về, ngồi lên xe, Lâm Giang Nam thắt dây an toàn, rồi nghiêng người hỏi Khương Trừng. Khương Trừng, vừa rồi bố nói gì với anh ở trong thư phòng vậy? Lúc Lâm Giang Nam nói những lời này, căn bản không có ý thức được mình nói bố, mà không phải là bố mình. Ánh mắt Khương Trừng vẫn luôn nhìn thẳng, đôi môi khẽ mở. Cũng không có gì đâu. Đương nhiên, Lâm Giang Nam không tin. Không nói gì, sao lại ngồi trong thư phòng lâu tới như vậy? Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn Khương Trừng không muốn nói cho cô. Anh lừa em, không nói gì mà hai người ngồi trong thư phòng lâu tới như vậy sao? Ánh mắt Khương Trừng lập lòe. Thật ra thời gian nói chuyện giữa hai người không tính là dài. Đại đa số thời gian đều là đứng bên cửa sổ. Nhưng anh cũng không thể nói thật với cô là anh với bố đứng trước cửa sổ cho bay mùi thuốc lá được. Khương Trừng quay đầu nhìn Lâm Giang Nam. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là bố muốn anh chăm sóc em thật tốt. Đừng để em phải chịu ủy khuất thôi. Thật không? Ừ, đương nhiên. Được rồi, em tin anh. Lâm Giang Nam ngáp một cái, cô dùng tay xoa mặt của mình. Khương Trừng chạy xe chậm nhưng ổn định. Lâm Giang Nam vốn đã buồn ngủ, nay lại mệt đến nỗi không mở được mắt. Cô cử động tìm một vị trí thoải mái, rồi cho tay vào túi, cuộn người ngủ. Khương Trừng nhìn chuỗi hành động của Lâm Giang Nam. Anh im lặng, chỉnh điều hòa cao lên, sau đó vươn tay ngả ghế ngồi ra, để cô ngủ cho thoải mái. Mệt rồi à? Vâng. Lâm Giang Nam híp nửa mắt, khẽ gật đầu. Mệt thì ngủ một lúc đi, về đến nơi anh sẽ gọi em. Khương Trừng nói với cô. Vâng. Lâm Giang Nam chỉ còn là thì thào. Nói xong, cô liền dựa vào ghế, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Ngắn ngủi có vài phút đã tiến vào mộng đẹp. Khương Trừng nghiêng đầu nhìn Lâm Giang Nam, xem ra cô ấy đã rất mệt. Vừa lúc gặp đèn đỏ, Khương Trừng ngắm nhìn cô ngủ say. Anh lấy ra một cái chăn mỏng ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người của cô. Nửa người anh đã vươn qua chỗ cô. Khương Trừng vươn tay, vuốt mái tóc của cô, nhìn gương mặt đang say ngủ. Lúc ngủ, Lâm Giang Nam nhìn rất ngoan. Mặt cô hồng hào, đôi môi xinh đẹp khẽ thở ra hơi thở ấm áp. Không biết cô đã lấy tay ra khỏi túi từ lúc nào, đặt ở trên ghế. Chiếc ghế màu nâu khiến đôi tay của cô càng thêm trắng trẻo tinh xảo. Anh cầm lấy tay cô. Tay cô rất ấm, bàn tay nho nhỏ bị anh nắm trong lòng bàn tay. Anh nhìn lại cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Anh cúi người hôn lên môi cô. Anh yêu em. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Nam dường như cảm giác được gì. Cô nhẹ nhàng mấp máy môi, đáp lại nụ hôn của Khương Trừng. Ngực Khương Trừng căng cứng lại, ngậm lấy đôi môi của Lâm Giang Nam.

chắc chắn là chỗ tràn ngập cẩu lương. Hơn nữa, điều làm fan girl vui vẻ nhất là từ lúc Nam Thần Yêu Đương, hiệu suất đổi mới trên Weibo cũng tăng lên. Nhưng mà trên cơ bản, đều là chia sẻ đổi mới mỗi ngày trên Weibo của Lâm Giang Nam. Cứ trắng trợn táo bạo show ân ái như vậy, nhóm fan girl cũng tỏ vẻ thán phục hai người bọn họ. Vợ chồng Trường Nam vừa ra tay đã ngược chết vô số cẩu độc thân trong thiên hạ. Nhưng mà cẩu độc thân lại là tự nguyện chịu ngược, điều này cũng không thể trách vợ chồng Trường Nam. Tuy nhiên, nói đến vợ chồng Trường Nam, còn có một việc không thể không nói. Vào một buổi tối trước ngày quay chụp, người liên tục nhiều ngày không đổi mới gì là Tống Điểm Nhiên, đột nhiên có động thái. Hơn nữa, còn tác Khương Trừng. Thật ra cô ấy cũng chỉ chia sẻ một thông báo trên Weibo, khen hiếp mà thôi, là về họa báo mùa đông kỳ này. Tống Điểm Nhiên rất vui vì có thể lần nữa hợp tác cùng anh, chân dài CP ăn ý nhất. Lần hợp tác này chắc chắn sẽ vô cùng thành công. Khương Trừng, Kenif, họa báo mùa đông. Tống Điểm Nhiên vừa đổi mới Weibo, Weibo lập tức nóng lên. Ngắn ngủi trong vòng 10 phút đã có hàng chục nghìn chia sẻ bình luận. Nhưng mà đương sự là Khương Trừng được tag lại chậm chạp chưa đáp lại. Lúc này Khương Trừng còn đang ở khu vui chơi trượt tuyết cùng Lâm Giang Nam. Khu vui chơi trượt tuyết là thế giới băng tuyết siêu lớn ở Ninh Hạ, chỉ mở cửa vào thời điểm bắt đầu có tuyết vào mùa đông. Khu vui chơi có thiết kế lộ thiên, lúc có tuyết sẽ mở trần nhà. Từng bông tuyết rơi xuống, phủ kín cả khu vui chơi trượt tuyết. Nổi tiếng nhất ở khu vui chơi trượt tuyết là lâu đài tuyết. Lâu đài này cao đến 6 mét. Nếu đứng ở bên trên, không những có thể quan sát thế giới băng tuyết, mà còn có thể ngồi cầu trượt khắc băng, trượt từ trên cao xuống dưới. Cảm giác đó thực sự rất kích thích. Khương Trừng kéo Lâm Giang Nam lên phía trên lâu đài tuyết. Chúng ta ngồi cái này nhé, Lâm Giang Nam nói với Khương Trừng. Em có chắc không? Khương Trừng nhướng mày. Đương nhiên, em chắc chắn. Lâm Giang Nam chỉ thiếu điều không vỗ ngực nói. Được rồi, em chắc chắn là được. Chúng ta lên ngồi đi. Khương Trừng cưng chiều nhìn cô. Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, hai người cùng nhau ngồi lên cầu trượt tuyết. Lâm Giang Nam nhìn lâu đài tuyết này. Lúc đầu cô cảm thấy rất kích thích, nhưng giờ ngồi lên chân cũng mềm nhũn đi. Hiện tại hối hận có còn kịp không? Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát đây. Nhân viên công tác ở phía sau hai người nhắc nhở. Lâm Giang Nam theo bản năng nắm chặt cánh tay của Khương Trừng, ra vẻ tráng sĩ cắt tay. Khương Trừng nhìn cô đang nhắm chặt mắt, đôi lông mi run rẩy. Anh xoay người, cười nói với nhân viên công tác. Chuẩn bị xong rồi. Chương 60. Hình tượng lạnh lùng bị tan vỡ. Khương Trừng cầm lấy tay của Lâm Giang Nam, nhân viên công tác phía sau bắt đầu cởi dây thừng. Thế là họ cứ như vậy không kịp chuẩn bị tâm lý, đã thuận thế trượt xuống. Lâm Giang Nam đau tim rồi, dường như cô nghe được tiếng gió gào thét bên tai mình. Đừng sợ, mở mắt ra nhìn xem. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam bên cạnh, nhẹ nhàng nói với cô. Nghe thấy giọng nói của anh, Lâm Giang Nam run rẩy mở to hai mắt. Dường như khi vừa mở mắt ra, cô đã bị thế giới băng tuyết vô cùng bao la hùng vĩ, tươi đẹp trước mặt khuất phục. Xa xa là những tảng băng, ánh ra những dải ánh sáng rực rỡ lung linh, khiến cho người ta phải hoa mắt. Ánh đèn năm màu sặc sỡ chiếu sáng cả thế giới băng tuyết. À, đẹp quá! Lâm Giang Nam thì thầm. Khương Trừng nghiêng đầu nhìn cô, sự lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt đã không thấy đâu nữa. Giờ khắc này chỉ còn lại sự cưng chiều vô hạn. Trong mắt cô là những tia sáng lung linh rực rỡ. Còn trong mắt anh, cô chính là những tia sáng ấy. Lâm Giang Nam, anh yêu em. Khương Trừng ghé sát tai Lâm Giang Nam, nhẹ nhàng nói. Cơ thể Lâm Giang Nam cứng đờ, cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc và vô cùng vui vẻ. Khi đến điểm cao nhất của cầu trượt, lúc này gió cũng lớn nhất. Em cũng yêu anh. Dường như lời nói của cô vừa nói ra đã bị ngọn gió gào thét cuốn đi. Nhưng Khương Trừng nhìn khẩu hình của cô vẫn đoán được cô muốn nói gì. Lúc lần nữa trượt xuống, Khương Trừng bất chợt cuốn lấy môi của cô. Đến khi sắp trượt xuống đất, Khương Trừng mới từ từ buông cô ra. Lâm Giang Nam mềm mại, nằm liệt trong ngực của anh. Trần nhà của thế giới băng tuyết không biết đã mở ra từ lúc nào. Từng bông tuyết trắng lả tả rơi xuống. Hai bên bầu trời là tia sáng màu tím xinh đẹp rực rỡ. Lâm Giang Nam cầm tay của Khương Trừng, hai người nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hình bóng của đối phương. Lúc buông tay ra, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang một mình xoay tròn cách đó không xa, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn. Lâm Giang Nam xoay tròn một lúc, sau đó nhìn Khương Trừng, rồi đột nhiên chạy qua chỗ của anh. Trong lúc chạy, hai tay Lâm Giang Nam giang ra. Khương Trừng cũng rất phối hợp, cúi người, giơ hai tay ra, đợi Lâm Giang Nam nhào đến. Khi chỉ còn cách Khương Trừng chưa đến 1 mét, Lâm Giang Nam đột nhiên nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ Khương Trừng. Khương Trừng cũng vươn tay ôm eo Lâm Giang Nam, cả người cô đều được anh ôm trọn vào trong. Hai chân cách mặt đất, sau đó anh ôm cô bắt đầu xoay tròn. Mọi người xung quanh khe trượt tuyết đều bị hai người bọn họ hấp dẫn ánh mắt. Với sự chênh lệch chiều cao cùng giá trị nhan sắc đó, không muốn bị người ta chú ý cũng là một chuyện khó khăn. Sau khi hai người bọn họ xuống khỏi khe trượt, mọi người mới nhận ra hai người này vậy mà lại là Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Bọn họ nắm tay, trên mặt là tươi cười vui vẻ. Toàn bộ quá trình Khương Trừng đều cưng chiều Lâm Giang Nam đến mức không coi ai ra gì. Đôi đũa lệch đáng yêu tại khu vui chơi trượt tuyết Ninh Hạ. Vợ chồng Trừng Nam sâu ân ái giữa khu vui chơi. Vợ chồng Trừng Nam vừa ra tay, ngược chết cầu độc thân trong thiên hạ. Ngắn ngủn vài phút, đề tài này đã lên tới hot shirt. Cùng lúc đó, Khương Trừng cũng chia sẻ một trạng thái trên Weibo. Hình tượng nam thần sụp đổ, tình yêu, A Còng, Lâm Tiểu Miêu. Vi khuẩn chuyện tình cảm giới giải trí. Người duy nhất trên thế giới này chỉ cần 1 phút đã khiến nam thần lạnh lùng mỉm cười ấm áp, không còn ai khác ngoài Lâm Giang Nam. Đính kèm là những bức ảnh anh ôm cô xoay vòng tròn. Cô đứng trên ván trượt, dang rộng hai tay. Khương Trừng đứng phía sau cô, cưng chiều che chở. Gương mặt hai người đều tràn đầy ý cười. Cho dù có cách một màn hình, vẫn có thể cảm giác được hơi thở ngược cầu nồng đậm. Khương Trừng chia sẻ một cái, Weibo liền nóng lên. Nhóm fan girl sôi nổi tỏ vẻ. Lúc Lâm Giang Nam chưa xuất hiện, các cô còn chưa từng nhìn thấy Khương Trừng tươi cười, không kiêng nể gì như vậy. Thậm chí các cô còn cho rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấy Khương Trừng tươi cười. Nhưng bây giờ Lâm Giang Nam xuất hiện đã bù đắp tiếc nuối của tất cả fan girl rồi. Vì thế quân đoàn cam khổng lồ liên tục bình luận bên dưới, sôi nổi tác cả tên Lâm Giang Nam vào. Bình luận 1. Hình tượng lạnh lùng của nam thần hoàn toàn sụp đổ, bội phục Lâm Tiểu Miêu. Bình luận 2. Nam thần nữ thần đúng là đẹp đến nghịch thiên, show ân ái đến mức người ta chỉ có thể bội phục. Bình luận 3. Trừng của em rốt cuộc cũng chịu đổi mới rồi, nhồi cẩu lương cũng được, phải tiếp tục phát huy đấy. Bình luận 4. Nữ thần nhất định phải khiến nam thần của bọn em vui vẻ như vậy mỗi ngày. Bình luận 5. Thay chúng em chăm sóc cam lớn, Lâm Tiểu Miêu. Bình luận như vậy nhanh chóng bị đẩy lên trên, mọi người đồng loạt bình luận. Thay chúng em chăm sóc cam lớn. Tuy nhiên, vợ chồng Trừng Nam lên hot shot Weibo, đồng thời cũng kéo theo Tống Điểm Nhiên. Nguyên nhân là cô ấy tag Khương Trừng. Người ta không đáp lại, trái lại còn lên Weibo show ân ái. Vì thế chia sẻ của Tống Điểm Nhiên có tác cả Khương Trừng kia cũng bị chiếm đóng. Fan nhà cô ấy, anti-fan, còn có cả fan girl trong quân đoàn cam nhanh chóng cào xé nhau. Mệt rồi à? Khương Trừng cõng Lâm Giang Nam vừa đi vừa hỏi. Mệt quá. Lâm Giang Nam ghé vào vai của anh, cả người mệt mỏi. Em chờ một lát, chúng ta cùng về nhà. Lâm Giang Nam gật đầu trên lưng của Khương Trừng. Qua vài giây, dường như cô nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Khương Trừng. Vì sao anh không đáp lại Tống Điểm Nhiên? Anh đáp lại thì em có vui không? Bước chân của Khương Trừng dừng lại. Ngay vậy Lâm Giang Nam không nói gì, nhưng mà nói thật, nếu Khương Trừng đáp lại, cô chắc chắn sẽ không vui. Nếu điều đó làm em không vui, vì sao anh lại phải làm? Nghe Khương Trừng nói như vậy, trong lòng Lâm Giang Nam ấm áp. Có thể được Khương Trừng yêu, đối với cô, đó là một chuyện may mắn đến mức nào. Đưa điện thoại của anh cho em đi, cô nói với anh. Khương Trừng cũng không hỏi vì sao, một tay anh cố định chân cô, tay còn lại trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra. Cô cầm lấy điện thoại, mở Weibo. Weibo Khương Trừng đã login sẵn. Sau đó bấm tìm Tống Điểm Nhiên. Cô lướt tìm cái chia sẻ kia. Cô im lặng giúp anh đáp lại. Khương Trừng V. Hợp tác vui vẻ. Tống Điểm Nhiên. Cô im lặng giúp anh đáp lại. Dù không muốn cho Tống Điểm Nhiên mặt mũi, thì nói thế nào, đây cũng là thông báo của Weibo công ty nhà cô. Để tuyên truyền có hiệu quả thì vẫn cần anh chia sẻ. Chia sẻ xong, cô cất điện thoại vào túi áo khoác Khương Trừng, rồi ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào vai Khương Trừng. Khương Trừng đột nhiên đáp lại Tống Điểm Nhiên trên Weibo. Điều này làm cho một đám fan các nhà đang cào xé nhau trên Weibo trở nên ngây ngốc. Fan girl trong quân đoàn cam mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Nam thần nhà các cô vừa làm gì đấy? Mà fan girl của Tống Điểm Nhiên lại mang vẻ mặt tiểu nhân đắc ý. Đã nói là Khương Trừng vẫn có ý với nữ thần nhà các cô mà. Cái này là vả mặt phải không? Ngày hôm sau, hai người cùng đi làm. Bởi vì hôm nay chính là ngày họa báo mùa đông bắt đầu quay chụp. Hai người cùng nhau vào phòng làm việc, tất nhiên cũng gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Khương Trừng đưa Lâm Giang Nam đến văn phòng của cô. Anh vào studio đây, buổi chiều tan làm nhớ chờ anh. Vâng. Lâm Giang Nam ngoan ngoãn gật đầu. Khương Trừng vươn tay xoa đầu cô, sau đó mới xoay người bước đi. Gần như là Khương Trừng vừa rời đi, văn phòng liền bùng nổ. Tiểu Miêu à, em đúng là quá hạnh phúc đi. Hâm mộ quá đi, hôm qua vừa xem hai người các em khoe ân ái trên màn hình, hôm nay hai người các em còn phát sóng trực tiếp. Ây da, thật là ăn cẩu lương cũng no rồi. Lâm Giang Nam xấu hổ, đối mặt với mấy lời chọc ghẹo của các đồng nghiệp, cô chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Cô nhanh chóng chạy vào cất ba lô, lúc nhìn thoáng qua chỗ của Kim Dài Dài, lại bất ngờ phát hiện Kim Dài Dài vẫn chưa tới. Có cái gì đó là lạ, bình thường lúc này Kim Dài Dài đã sớm đến rồi mới đúng. Thế là cô lấy điện thoại ra, gọi cho Kim Dài Dài. Điện thoại vẫn gọi được nhưng không có người nghe máy. Cô nhíu mày nhìn điện thoại, nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe được một nhân viên làm việc trong studio gọi mình. Chị Giang Nam, sắp bắt đầu chụp hình rồi đấy. Lâm Giang Nam nhìn cô ấy. Chị đến đây. Cô cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Cô bước vào studio. Trong studio toàn là nhân viên công tác. Lâm Giang Nam đi đến phòng nghỉ, trên giá bày đủ loại quần áo xa xỉ, còn có cả giày cao gót. Giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu chụp hình nên Lâm Giang Nam không nhìn thấy Khương Trừng, trái lại gặp được Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên kinh ngạc nhìn cô. Cô lập tức đi qua chỗ anh ấy. Sao em lại ở đây? Bởi vì em là nhiếp ảnh gia mà. Lâm Giang Nam mỉm cười nói với anh. Em là nhiếp ảnh gia, họa báo kỳ này do em chụp. Ừ, đúng rồi đó, Khương Trừng đâu? Cậu ấy vẫn đang thay đồ. Được rồi, em qua bên kia chuẩn bị một chút. Đúng rồi, anh đừng nói với Khương Trừng, nhiếp ảnh gia là em đấy. Được rồi. Chương 61. Khương Trừng là tên khốn kiếp. Lâm Giang Nam vừa đi không lâu, Khương Trừng đã thay xong quần áo. Lúc nãy anh nói chuyện với ai thế? Khương Trừng vừa cài nút tay áo vừa hỏi Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên nhớ đến lời của Lâm Giang Nam vừa nói, thế là lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là nói một chút công việc với mấy nhân viên làm việc ở đây thôi. Khương Trừng nghe anh ấy nói như vậy, gật đầu rồi bước đi. Anh vừa đi vừa hồi tưởng, vừa rồi anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, hình như là Lâm Giang Nam. Nhưng chỗ này cách âm quá tốt, nên anh cũng chỉ nghe được loáng thoáng, nghe cũng không rõ lắm, nên cũng không thể xác định được. Huống hồ Tần Hiểu Thiên đã nói chỉ là nhân viên làm việc ở đây, anh cũng không nên để ý đến nữa. Lâm Giang Nam ra khỏi phòng nghỉ, chào hỏi với mấy người nhân viên làm việc xung quanh, rồi mân mê camera. Vừa ngẩng đầu, liền thấy một cô gái mặc áo len mỏng, màu đen bó sát người. Nếu cô nhìn không lầm, cô gái này hẳn là Tống Điểm Nhiên. Cô ấy trang điểm mắt khói tinh xảo, đầu tóc tỉ mỉ tạo hình thả tự do ở phía sau. Với chiều cao 1m72, cô ấy còn mang giày cao gót pha lê cao khoảng 4-5 phân, khiến cho dáng người cô ấy càng thêm thập phần quyến rũ. Khí chất trên người cô ấy cũng rất chèn ép người khác, cũng giống như Khương Trừng, thân mang hào quang. Cô ấy vừa đi vừa chào hỏi mọi người, thoạt nhìn rất xinh đẹp lại biết tôn trọng người khác. Tống Điểm Nhiên không nhìn Lâm Giang Nam,

sao bây giờ lại không mắng nữa? Trong mắt Lâm Giang Nam đảo qua đảo lại, rõ ràng là cô tức giận mới đúng. Vừa rồi không phải anh ôm người ta sảng khoái lắm sao? Vì thế, trong lòng cô tràn đầy kiên định, ngẩng đầu trừng mắt với Khương Trừng. Em mắng đấy, em cứ mắng thì sao? Khương Trừng sửng sốt, anh cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam đang nhe răng trợn mắt, khóe môi không khỏi cong lên. Anh cười cái gì mà cười? Đừng tưởng anh cười một cái là chuyện đều cho qua đâu. Vừa rồi anh ôm người ta sung sướng lắm có phải không? Lâm Giang Nam hoàn toàn bùng nổ rồi, vòng hai tay trước ngực, ra vẻ là một cô bạn gái ngang ngược. Chương 62. Khương Trừng là tên lưu manh. Rất sung sướng. Khương Trừng khom lưng, chán tựa chán với cô. Sắc mặt Lâm Giang Nam liền trầm xuống. Cô duỗi tay đẩy anh, vừa đẩy vừa nói. Nếu anh thích ôm người ta như vậy, sao còn không đi ôm người ta? Anh buông em ra đi. Khương Trừng chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn ôm cô sát hơn, để cô dính chặt vào lồng ngực của mình. Lâm Giang Nam dùng sức giãy giụa cũng không tránh được cánh tay của Khương Trừng. Tay anh ôm chặt eo của cô, tuy không đau nhưng mà không có cách nào thoát ra cả. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang giãy giụa trong ngực của mình. Nếu em còn lộn xộn, anh không thể đảm bảo lát nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đấy. Giọng anh trầm thấp khàn khàn. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, không cẩn thận lại lạc vào đôi mắt sâu thẳm đen như mực của anh. Dưới ánh đèn càng trở nên mị hoặc. Lâm Giang Nam nhất thời quên giãy giụa, cứ như vậy mà bị hấp dẫn bởi đôi mắt anh. Em ghen đấy à? Anh nhìn vào mắt cô, bình thản hỏi. Em mới không có. Lâm Giang Nam lập tức phản ứng lại. Cô nghẹn họng một lúc, sau đó thề thốt phủ nhận. Con gái ngoài miệng nói là không có, nhưng thực ra là có. Anh... Lâm Giang Nam còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa. Có người đến đấy. Lâm Giang Nam cuống quýt nhìn anh, sau đó duỗi tay đẩy đẩy. Khương Trừng không hề dao động, chỉ nhìn cô như cũ, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, sự hoảng loạn trong mắt Lâm Giang Nam cũng càng thêm rõ ràng. Có người đến. Khương Trừng thưởng thức đủ bộ dạng thất thố, hoảng hốt của Lâm Giang Nam, mới chậm rãi mở miệng. Có người đến, giờ em mới đẩy anh đi, người khác sẽ nghĩ thế nào về anh? Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Trừng cong môi, sau đó duỗi tay mở cánh cửa sau lưng cô ra, trực tiếp ôm cô bước vào. Gần như khi hai người vừa bước vào, đóng cửa lại, người bên ngoài cũng đến rồi. Lâm Giang Nam bị Khương Trừng ôm lên, lưng tựa vào cửa, chân treo bên hông của anh. Trong một không gian nhỏ hẹp, hai người gần đến mức không thể nào gần hơn. Bên ngoài có tiếng mở vòi nước, nước chảy rào rào khiến Lâm Giang Nam vốn căng thẳng nay còn căng thẳng hơn. Hô hấp của hai người đều phả vào má của nhau, hơi thở giao hòa, nóng nóng, ngứa ngứa. Cô đang muốn đẩy mặt Khương Trừng cách xa mình một chút thì đột nhiên nghe được đoạn đối thoại bên ngoài. Cậu có cảm thấy vừa rồi lúc chụp hình Khương Trừng và Tống Điểm Nhiên trông xứng đôi hơn không? Mình cũng cảm thấy vậy, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn đẹp mắt quá. Đúng rồi, chắc là cậu cũng thấy, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho hai người bạn họ lại là Lâm Giang Nam. Nhìn kích thích thật đấy, tình tay ba nha, mình cũng thật bội phục Lâm Giang Nam, vậy mà vẫn có thể chụp được. Đúng ha, khó hiểu thật đấy, vì sao Khương Trường lại thích Lâm Giang Nam? Rõ ràng Tống Điểm Nhiên bỏ xa cô ấy tới mấy con phố, dù là chiều cao, gương mặt, dáng người, khí chất, gì cũng tốt hơn cả. Được rồi, đừng than ngắn thở dài nữa. Ánh mắt của nam thần, phàm nhân chúng ta mà hiểu được sao? Ra ngoài thôi, còn phải làm việc tiếp đấy. Lâm Giang Nam nghe thấy tiếng bước chân rời đi, sau đó là tiếng đóng cửa sầm lại. Phòng vệ sinh lập tức trở nên yên ắng. Hai người kia đi rồi, Lâm Giang Nam lại im ắng lạ thường. Một lát sau, Khương Trừng mới thấy giọng nói rất nhỏ của cô. Em thật sự rất kém cỏi à? Khương Trừng cúi đầu nhìn cô. Sao lại nói như vậy? Thì các cô ấy nói chiều cao, gương mặt, dáng người, khí chất của em đều bị Tống Điểm Nhiên bỏ ra mấy con phố. Nói bậy. Khương Trừng trầm mặt nói. Lâm Giang Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to tràn đầy hy vọng, chờ mong câu nói tiếp theo của anh. Khương Trừng ghé sát tai của cô. Hai người kia nói không đúng đâu. Chỗ nào? Lâm Giang Nam ngây ngốc hỏi. Khương Trừng không một tiếng động cười cười, sau đó đột ngột đè cô xuống dưới. Dáng người của cô ấy không bằng em, không thể khiến anh sinh ra dục vọng. Lâm Giang Nam cảm giác cái thứ cứng cứng dưới thân anh đang đâm vào mình rồi. Mặt cô lập tức đỏ lên, đôi môi của cô mấp máy nửa ngày, cuối cùng phun ra được hai chữ. Lưu manh! Bàn tay Khương Trừng đặt trên hông của cô từ từ chuyển động, khiến cho Lâm Giang Nam run rẩy hết cả người. Dù có lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với em. Khương Trừng dán môi vào cổ của cô, từ từ hướng lên trên. Mặc kệ người ta nói thế nào, trong lòng anh ai cũng thua kém em hết. Khương Trừng vừa hôn vừa nói. Giọng anh khàn khàn dụ hoặc khiến cơ thể Lâm Giang Nam mềm nhũn đi. Bờ môi anh từ cổ của cô dần dần chuyển lên cằm cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng. Dường như Khương Trừng chỉ vừa đụng vào đôi môi của Lâm Giang Nam đã lập tức tự giác hé môi. Hai đôi môi nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Một tay Khương Trừng ôm eo của Lâm Giang Nam, một tay còn lại đỡ sau gáy của cô, đẩy cô lại gần sát với mình. Anh thở mạnh, cuốn lấy lưỡi của cô, hai bên quấn quýt giao hòa. Lâm Giang Nam cảm giác được thay đổi ở dưới thân của anh, cô thở hổn hển, đưa tay muốn đẩy anh ra. Không được, chúng ta còn phải... Khương Trừng không để cho cô nói, bàn tay anh để sau gáy cô, đẩy cô sát lại mình. Dường như anh hôn thế nào cũng không đủ, thậm chí chỉ hận không thể cứ dây dưa thế này với cô, mãi mãi không buông ra. Lâm Giang Nam vươn tay đẩy lồng ngực của anh, nhưng chỉ một động tác như vậy lại khiến Khương Trừng cướp đoạt như mưa rền gió dữ. Lâm Giang Nam cuối cùng nhìn đôi môi đã hơi sưng đỏ của mình trong gương, thế là không khỏi vươn tay đấm Khương Trừng đang đứng bên cạnh một cái. Đều là tại anh nhìn đi. Lâm Giang Nam chỉ vào đôi môi của mình, liếc Khương Trừng một cái. Bởi vì nguyên nhân chiều cao nên Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam liếc mình từ trên xuống, thế nhưng lại cảm thấy đáng yêu đến kỳ lạ. Anh nhìn đôi môi có hơi sưng đỏ của cô. Môi cô vừa nhỏ vừa mỏng, giờ hơi sưng lên một chút nhưng nhìn vẫn rất mê người. Lâm Giang Nam rất hiểu tâm tư của anh. Cô nhìn ánh mắt của Khương Trừng dừng trên môi của mình, liền biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Cô vươn tay che miệng mình lại. Anh, đội lưu manh mà. Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Trường nhìn bóng dáng của cô đang chạy đi, anh lắc lắc đầu, sau đó cũng từ từ ra ngoài theo. Khương Trường thấy Lâm Giang Nam đang cố tình bảo trì khoảng cách với mình thì không đùa cô nữa, chỉ thả chậm bước chân, giữ một khoảng cách nhất định đi theo phía sau. Lâm Giang Nam ảo não chạy về studio. Bởi vì vẫn luôn cúi đầu nên không cẩn thận đụng vào ai đó. Á! Lâm Giang Nam nhìn người bị mình đụng vào, sau đó cảm thấy đau nhói mới than nhẹ một tiếng. Hả, em làm cái gì đấy? Nhìn như bị quỷ đuổi vậy. Chỉ Nguyên nhìn Lâm Giang Nam vừa đụng đầu vào mình, lúc này đang xoa trán. Anh mới bị quỷ đuổi thì có. Lâm Giang Nam xoa trán, cũng không quên trừng mắt với Chỉ Nguyên. Sau đó đẩy anh ra tiếp tục đi về phía trước. Chỉ Nguyên xoay người nhìn cô, trên môi là một nụ cười. Đúng là đồ ngốc. Lúc anh vừa xoay người, liền thấy Khương Trừng đang đi đến. Dường như trong chớp mắt anh đã hiểu ra gì đó. Có lẽ không phải là bị quỷ đuổi, mà là bị Khương Trừng... Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đã chạy đến khu nhiếp ảnh, thì mới vào phòng nghỉ. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Tần Hiểu Thiên ngồi trên sofa chơi điện thoại. Tần Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, tầm mắt dừng lại trên môi của anh. Trên mặt không khỏi mang theo một nụ cười trêu chọc. Chà, buông ra được rồi sao? Ăn uống no đủ chứ? Kết quả chỉ đổi lấy một ánh mắt sắc như dao của Khương Trừng. Tần Hiểu Thiên tự rước lấy mất mặt. Được rồi, dù sao trong lòng mọi người tất cả đều hiểu rõ ràng. Tần Hiểu Thiên vuốt tay. Khương Trừng ngồi trên sofa đối diện anh ấy, chân vắt chéo, tay đặt lên đầu gối. Anh rảnh rỗi muốn hóng chuyện à? Vậy đi. Nói về anh chút, gần đây thế nào? Anh thì có thể có chuyện gì chứ? Tần Hiểu Thiên chỉ vào mình. Khương Trừng nhàn nhạt mở miệng. Hình bạn, Đường Tâm. Anh thản nhiên phun ra hai cái tên. Tần Hiểu Thiên sừng sốt sau đó bật cười. Sớ. Đừng có giả bộ nữa, nói đi. Hình bạn và Đường Tâm, anh quyết định thế nào? Tần Hiểu Thiên cười với anh, nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Khương Trừng, lại phát hiện ra mình cười không nổi. Nụ cười trên gương mặt anh ấy dần dần biến mất. Giữa Hình Mạn và Đường Tâm, anh chọn ai? Khương Trừng nói trúng tim đen. Anh và Đường Tâm không còn khả năng nào nữa đâu. Anh ấy bình tĩnh nói. Khương Trừng nhàn nhạt trả lời. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua. Hơn nữa nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều đã thay đổi, kể cả anh hay là Đường Tâm. Nếu lúc trước cô ấy lựa chọn từ bỏ anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Lúc đó cô ấy đã lựa chọn rời đi, vậy đã nói lên trong lòng cô ấy, anh cũng không quan trọng đến như vậy. Vậy Hình Mạn thì sao? Khương Trừng không muốn nghe Tần Hiểu Thiên kể lể về chuyện của Đường Tâm. Hình Mạn... Ánh mắt Tần Hiểu Thiên trở nên mê man. Nói thật, anh cũng không biết. Tần Hiểu Thiên bất đắc dĩ nói. Đã nhiều năm rồi, tâm tư của Hình Mạn với anh, em chắc chắn anh không thể không biết được. Tần Hiểu Thiên không nói gì. Anh không phải là một thằng ngốc, đương nhiên anh biết tâm tư của Hình Mạn với mình. Chỉ là anh thật sự không biết phải đáp lại cô ấy thế nào. Từ trước đến nay, Hình Mạn cũng chưa từng nghiêm túc nói với anh về chuyện này. Hai người đều lựa chọn im lặng, đều cho rằng đối phương không biết, đều không muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy này. Chỉ vì sợ đến lúc đó, ngay cả làm bạn bè cũng không làm được. Nhưng bây giờ, dường như anh không thể đối mặt, bởi vì Đường Tâm trở về đã lập tức phá vỡ tình cảnh giữa anh và Hình Mạn bao lâu nay. Nói thật, nếu như anh không thích người ta thì tốt nhất là nhân lúc còn chưa muộn, nói rõ ràng mọi chuyện với người ta. Chị Hình Mạn cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì thì chị ấy cũng sẽ phải kết hôn. Kết hôn? Hình Mạn sẽ gả cho người khác? Đôi tay Tần Hiểu Thiên không biết vì sao lại vô thức nắm chặt. Anh cúi đầu, mái tóc che đi đôi con người u ám. Yeah, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong phần thứ 11 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Xù. Các bạn thấy phần truyện ngày hôm nay thế nào ạ? Có hay không ạ? Đó. Hôm nay thì Nhím Xù đi lồng tiếng phim buổi sáng, buổi chiều thì thu âm, và chắc là ngày mai mới lên được chuyện, bởi vì là cái thời gian dựng của nó rất là mất thời gian. Thu và dựng mất thời gian ghê gớm luôn. Thế cho nên là cũng cố gắng để có thể đều đặn một tuần lên ít nhất từ 2 đến 3 số chuyện cho các bạn, để các bạn không quên nhìn đúng không? Bây giờ thì cũng đã là chắc là cũng phải 10 giờ hơn rồi, 10 rưỡi rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Nếu như các bạn có thể thì hãy ấn like cho Nhím Xù và ấn follow và ấn subscribe kênh cho Nhím nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Bây giờ mình đi tẩy trang và đi ngủ đây. Đấy, thấy không, son môi đấy. Thật ra là lên hình thì nó thành màu này, chứ còn Nhím Xù đánh son là gắn màu, nó màu, nó màu đất á, màu cam đất. Không hiểu sao nó lên hình nó thành đỏ hồng, cái màu hồng hồng gì nhá. Đây là hồng 10 giờ à? Trời đất. Mọi người cũng thắc mắc là tại sao mí mắt của Nhím rõ thế. Đây là Nhím đi full nha, không phải dùng app chỉnh sửa mắt đâu nha. Đây là Nhím đi full mắt nha. Nếu mà có ai thắc mắc hoặc là muốn hỏi cái địa chỉ full mắt thì có thể inbox cho Nhím trên fanpage, và Nhím Xù sẽ chia sẻ cái địa chỉ mà Nhím đi full mắt. Lông mày cũng thế, lông mày là Nhím đi full, không có và có kẻ thêm. Nhưng mà mắt thì là full eyeliner, chứ không phải dùng phần mềm để chỉnh cho mắt nó đẹp hơn đâu. Hay là một cái clip, một chiếc clip tâm sự về làm đẹp nhỉ, cũng thú vị đúng không các bạn? Hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ nếu như Nhím làm được cái gì mới. Lâu, thật ra cũng một tâm sự nhiều lắm, sợ đêm hôm rồi, tâm sự nhiều các bạn ám ảnh sao. Vậy nên để hôm khác chúng ta tâm sự tiếp nhá. Bye bye. Chúc ngủ ngon. Nhớ subscribe và nhớ comment cho Nhím Xù biết cảm nhận của các bạn về phần chuyện ngày hôm nay nhá. béo quá.